cũng không phải thật sự là không phải cô thì không thể. Hôn tôi. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, thần sắc trên mặt càng thêm mờ mịt. Người phụ nữ tiếp rượu ngây người một lúc, cho rằng mình nghe nhầm. Bùi Chính Thành ngồi một bên đang ôm ấp trêu đùa phụ nữ, nghe thấy lời Trần Minh Tân, lực trên tay không ổn định, liền véo người con gái trong lòng một cái, khiến cô ta sợ hãi, kêu lên. Ai? Đau! Bùi Chính Thành không để ý đến cô ta, toàn bộ tâm tư đều bị tình hình Trần Minh Tân bên kia thu hút. Người anh em của anh ta hôm nay cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, muốn thử một chút tư vị của người phụ nữ khác. Này Bùi, tôi đi vệ sinh một chút. Đi đi. Bùi Chính Thành trực tiếp đẩy người trong lòng ra, quay đầu nhìn Trần Minh Tân bên kia. Trần Minh Tân thấy người phụ nữ tiếp rượu mãi không có động tĩnh gì, trầm giọng thúc giục, vẻ mặt không nhẫn nại. Mau lên, không được thì đổi người khác. Những người phụ nữ này càng nhìn càng phiền. Người phụ nữ tiếp rượu được sủng ái mà lo sợ, nghiêng người qua hôn anh. Tô Ánh Nguyệt nói muốn mời Lục Thời Sơ ăn cơm, chưa từng nghĩ đến sẽ tiết kiệm tiền mà còn rất hào phóng, thuê hẳn một phòng bao hào hoa. Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo nhân viên phục vụ về phía phòng bao. Khi đi tới trước cửa một phòng bao đang đóng cửa, đúng lúc một người phụ nữ ăn mặc hở hang từ trong đi ra. Tô Ánh Nguyệt đi về bên phía cạnh tường, lơ đãng nhìn vào trong. Cảnh tượng bên trong khiến cô phút chốc chừng lớn hai mắt. Người phụ nữ ăn mặc hở hang chú ý đến ánh mắt Tô Ánh Nguyệt, cũng không nói gì, nhanh chóng đóng cửa lại rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, tầm nhìn của Tô Ánh Nguyệt bị cản trở, nhưng dưới chân cô lại như đã mọc rễ, không đi được một bước. Ánh Nguyệt. Lục Thời Sơ đã đi lên trước được vài bước mới phát hiện cô không đi theo mình, chỉ đành quay lại gọi cô. Mà ánh mắt cô lại đang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bao, cũng không biết đang nhìn cái gì. Sao vậy? Cánh cửa phòng bao có gì đặc biệt sao? Lục Thời Sơ nhìn cánh cửa phòng bao một cái rồi kéo cô đi về phía trước. Tô Ánh Nguyệt bị anh kéo đi, bị động bước về phía trước, ngây ngốc nói. Cánh cửa phòng bao không đẹp gì cả. Nhưng cảnh tượng trong phòng bao lại không ngừng hiện lên trong đầu cô. Trần Minh Tân. Trần Minh Tân luôn giữ mình trong sạch, lúc này lại đang ôm hôn một người phụ nữ. Người phụ nữ đó dường như cả người đều dựa vào người anh. Hai người dựa vào gần nhau như vậy, tay anh liền đặt lên vai người phụ nữ đó. Người đó mặc quần áo của nữ tiếp rượu. Cô đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung nhiều lần như vậy, thường xuyên nhìn thấy có người dẫn các cô ấy vào phòng bao, cho nên cô cũng biết những người mặc quần áo đó là kiểu người gì. Trần Minh Tân, nữ tiếp rượu. Từ trước đến nay, cô chưa từng gắn liền những chữ này lại với nhau. Đến khi vào phòng bao rồi, biểu cảm trên mặt Tô Ánh Nguyệt vẫn còn vài phần đờ đẫn, đôi mắt vô thần ngồi đó, vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Người phụ nữ gần như đã nằm nửa người lên người Trần Minh Tân. Khi cô ta sắp hôn lên đôi môi Trần Minh Tân, thì anh lại đột nhiên đưa tay giữ lấy vai cô ta rồi đẩy ra. Anh dùng lực rất lớn, người phụ nữ tiếp rượu bị anh đẩy ngã ra trên mặt đất, tư thế rất khó coi. Những người phụ nữ được tuyển làm nữ tiếp rượu đều rất khó khăn mới được vào câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung làm việc. Sắc đẹp đều không hề kém, cho dù gặp phải khách hàng không thích cô ta cũng chưa từng bị trực tiếp đẩy ngã ra đất như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải một người đàn ông không hiểu phong tình và không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Đáy mắt nữ tiếp rượu lướt qua một tia không cam lòng, cắn môi quỳ trên đất, cố ý bày ra tư thế câu dẫn người khác. Váy bị kéo cao tới đùi, ôn nhu mềm mại gọi một tiếng ngài Trần. Trên mặt Trần Minh Tân ngưng lại một tầng sương lạnh, sắc mặt khó coi dọa người. Anh đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình ra, vẻ mặt chán ghét vứt sang một bên, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhả ra một chữ duy nhất với người phụ nữ đang quỳ trên đất. Cút. Vành mắt nữ nhân viên tiếp rượu ửng hồng, bị Bùi Chính Thành đi tới kéo ra để người khác đưa cô ta ra ngoài. Nãy giờ anh ta vẫn luôn chú ý tới tình huống Trần Minh Tân bên này. Anh ta còn cho rằng Trần Minh Tân đã thật sự đổi tính rồi. Quả nhiên cũng chỉ là cho rằng mà thôi. Được rồi, bớt giận nào. Một cô gái thôi mà, đáng để cậu giận lớn như vậy sao? Bùi Chính Thành thấy sắc mặt dọa người của anh, vội vàng cầm rượu đi tới. Trần Minh Tân nhận ly rượu, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Nhưng sau khi uống rượu vào, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Không phải anh tức cô gái tiếp rượu kia,